Chương 362, Nhị Vĩ Chóc Nạ bắt đầu. Tháng 11 năm 1623, 34, 24 số lửa nở dê tư, 299 năm Lôi Chi Quốc có cao vút trong mây ngọn núi, quay về lấy đinh thai nhức góc tiếng sớm, vì vậy được gọi là. Trung ương trên dãy núi sông ở Cư A biến chỗ chế tạo ra quanh co đường ven biển. Đứng vững với bán đảo chi trung ương sơn mạch sông ngòi, ở chú vào hải dương chỗ sáng tạo ra có thật nhiều quanh co đường ven biển, để cho mọi người có thể chứng kiến trang nghiêm xinh đẹp hải dương. Khác ngoại quốc bên trong cũng tồn tại rất nhiều ôn tuyển khu, hưởng danh tiếng toàn bộ thế giới, hàng năm đều hấp dẫn đại lượng du khách tới chỗ này hưởng thụ ôn tuyển tắm, cái này cũng trở thành chống đỡ Lôi Chi Quốc kinh tế cây trụ một trong. Làm Lôi Chi Quốc nhân thôn, Vân Ẩn thôn cũng là ở cao như vậy tùng phía trên dãy núi tạo dựng lên. Không biết là cái nào kiến trúc đại sư thủ bút, có thể dùng Vân Ẩn thôn kiến trúc cũng có thể an ổn cắm rơi vào sườn núi, có thể dùng Vân Ẩn thôn thôn dân có thể cùng tầng mây trực tiếp tiếp xúc, mà làm Vân Ẩn thôn trung tâm chính trị và cả phòng làm việc, càng là xây dựng ở đỉnh núi, cắm thẳng vào vân tiêu, ở rất xa địa phương là có thể thấy rõ ràng. Mặc dù chỉ là lần thứ hai tới Vân Ẩn thôn, Giang Thiên hay là đang không được cảm thán, hổ cả thế giới kỹ thuật chính là ngưu a, cho dù thế kỷ 21 địa cầu, cũng không có cách nào ở cao ngất sườn núi thành lập được các loại các dạng đại hình kiến trúc. Bất quá suy nghĩ một chút, mỗi lần tại bên trong rừng rậm xuyên lục soát, mỗi nhảy mấy bước, phía trước xin chỉ bảo xảo có một cân bằng cành cây, cùng đi tới người làm điểm dừng chân, Giang Thiên cũng liền bình thường trở lại. Đã nhiều năm như vậy, năm đó ở Vân Ẩn thôn tạo thành hủy diệt đã bị thời gian cho mòn hết, bất quá, như cũ có thể rõ ràng chú ý đến, Vân Ẩn thôn xuất hiện một bãi đất trống lớn, không sai, đây chính là năm đó nổ lớn dấu vết lưu lại. Năm đó bạo tạc, có thể dùng mấy chục tòa rời trong lúc nổ tung rất gần dãy núi xuất hiện to lớn hư hao, hầu như đã bị san thành bình địa, sau đó, giải cả thôn liền đem khu vực này hoàn toàn thanh không. Nhiều năm như vậy phát triển, khối này bình nguyên trở thành nhất phồn hoa nhất địa khu. Ban đầu thiết tưởng là vì có thể xóa đi năm đó dấu vết chiến đấu, cũng là vì xóa đi sỉ nhục. Lại thật không ngờ có chỗ tốt như vậy, có thể là chỗ tốt như vậy, làm cho Vân Nhẫn nhóm càng thêm nhớ kỹ năm đó chiến đấu, thôn phòng ngự năng lực cũng vì vậy tăng cường không ít. Đáng tiếc, những thứ này thoạt nhìn rậm rạp chẳng trị phòng ngự năng lực, đối với Giang Thiên một chút tác dụng cũng không có. Dễ dàng, Giang Thiên liền tránh ra 3-4 cái tuần tra tiểu đội, đi tới Vân Ẩn thôn dưới chân. 3-4 ngày trôi qua, tính toán thời gian, thì đạn cùng cả cụ rủ cũng có thể chạy tới đi. Giang Thiên vươn người một cái, chậm chậm rãi nói. Chớp mắt một cái, 4 ngày trôi qua, Giang Thiên an an ổn ổn khôi phục lại, đang ở đêm qua, ở tiểu bạch hổ chân lực dưới, một người một thú đi tới ly Vân Ẩn thôn người gần nhất chấn nhỏ, hưởng thụ một trận mỹ thực cùng ôn tuyển tắm sau đó. Giang Thiên để Tiểu Bạch Hổ về trước phòng nhỏ, lúc này đây đến Vân Ẩn thôn cũng chỉ là chóc nã nhị vĩ, cũng sẽ không cần Tiểu Bạch Hổ hỗ trợ. Hơn nữa, Tiểu Bạch Hổ đột nhiên trở về, nhất định sẽ cho ở tổ chức nhàm chán cổ nạn cùng Giang Vũ mang đến to lớn kinh hỉ. Cả cù dù đại thúc, tốc độ của ngươi thực sự là quá chậm, nếu như ngươi sớm đi tăng thêm tốc độ lời nói, chúng ta rất nhanh thì có thể chóc nã trở về nhị vĩ gì nụ gì kỳ. Ngươi xem, đi nhiều ngày như vậy. Chúng ta mới vừa đến Vân Ẩn thôn, nếu không nắm chặt tốc độ, chúng ta thi xe không thế ở trong vòng 15 ngày bắt đầu nhị vĩ chóc công tác. Một bên khác, hai người mặc màu lót đen thêu hỏa hồng sắc tường vân gió to y y, đầu đội nón lá nhân vật thần bí xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn, không phải là đến đây chóc nã nhị vĩ gì nù gì kỳ mục từ nhân hỉ đạn cùng cả cụ rủ sao ngu ngốc, ta đang suy tư, một lần này đi ra, như thế nào thu hoạch lợi ích lớn nhất sau đó đi về. Hơn nữa chúng ta tại sao muốn ở thời gian 15 ngày bên trong hoàn thành đây hết thảy, nạ gạ tổ vừa không có dưới như vậy mệnh lệnh sừng đều trắng vẻ mặt tầng tầng không ngớt hỉ đạn, thản nhiên nói. Cái gì lợi ích lớn nhất hỉ đạn tò mò hỏi, 15 ngày cả cụ dù ngươi chẳng lẽ không biết ấy đã ra, Giang Thiên, xả sổ gì ba người đi ra ngoài 15 ngày sau đó, chúng ta liền toàn thể tập hợp, cùng nhau chóc một đuôi sao. Chúng ta lúc này đây thời gian tốn hao nhất định phải ít hơn bọn họ. Nếu như vậy, ta trở về là được rồi, hì hì. Hì đàn vui vẻ huyễn tưởng nói. Nguyên lai là như vậy à, cái này khiến ngươi thất vọng rồi. Lúc này đây, ta chuẩn bị tiện đường thu thập hết vài cái đáng tiền tên, sợ bằng vào chúng ta là không có khả năng sớm như vậy đi trở về. Cả cụ dù thản nhiên nói. Cái gì, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhận tập trái tim bán lấy tiền hỉ đạn lớn nóng này? Ngươi chẳng lẽ không biết nạ gạ tổ là biết bao coi trọng phân xứng cho chúng ta nhiệm vụ, bắt được nhị vĩ gì nụ gì kỳ sau đó, chúng ta muốn lập tức chạy trở về, tiến hành nhị vĩ chóc, một phút đồng hồ võ thuật cũng không thể dây dưa, nếu không, nạ gạ tổ không muốn trách tội. Ha ha, cái này ngươi an tâm, ta đã mời Giang Thiên. Hắn sẽ bị hiệt bang giúp bọn ta đem chóc nạ tới vi thú cho đưa về, mà chóc thời điểm. Chúng ta chỉ cần sử dụng huyễn đăng thân thuật trở về thì có thể ra khỏi, cho nên ngươi liền không cần lo lắng. Cả cụ dù một bộ hết thể đều ở chúng ta trong khống chế bộ dạng. Ghê tởm, vừa không có cho ta biết liền tự ý cải biến kế hoạch. Khi đạn đoán trách nói rằng, Giang Thiên thế nào còn không có đến chúng ta sẽ không lại muốn tại chỗ này đợi đi. Nghĩ được như vậy, khi đạn canh khó chịu, 15 ngày kỳ hạn là không có khả năng thành công. Cả cụ dù, khi đạn, cho các ngươi lợi lâu. Veo một cái, Giang Thiên thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người, cả cụ rủ cùng hí đạn vừa mới làm ra chiến đấu thủ thế ở thấy rõ người tới thời điểm, từ từ để xuống. Các ngươi chắc cũng là vừa mới đến đi, không nói nhiều, lúc này đây ta chỉ phụ trách đem nhị vĩ gì nụ gì kỳ mang về Akatsuki, còn lại thời điểm ta có thể chỉ là một những người đứng xem. Giang Thiên khoát tay áo, thủ âm thanh báo trước minh đạo. Lúc này đây sở dĩ qua đây, ngoại trừ không phải hy vọng cả cụ rủ cùng hỉ đạn tử vong, cũng là bởi vì Giang Thiên nhớ lại ạ niềm bên trong một cái chi tiết nhỏ, giết chết nhị vĩ gì nụ gì kỳ cả cụ rủ cùng hỉ đạn cũng không có trở về, mà là giao nhị vĩ cho tuyệt cho mang về. Cho tới bây giờ, Giang Thiên, nạ gạ tổ cùng mạ đạ giả quan hệ đã hoàn toàn chuyển biến xấu, sau cùng một tầng da mặt tùy thời có thể xé rách, ở như vậy tình huống bên dưới, Giang Thiên chắc là sẽ không giao nhị vĩ cho tuyệt. Lúc này, mạ đạ giả tùy thời đều không thể nào vạch mặt, bởi vì vi thu với hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu, đó là mở ra thập vi then chốt. Giao nhị vi cho tuyệt, lộng không phải tốt, hắn trực tiếp dẫn nhị vi đến mạ đạ giả nơi đó đi, nếu như vậy, ả cặt sủ kỳ thì phiền thoái. Tuy là sau này vi thu thu thập sẽ bị hiệt theo quan hệ gãy mà càng ngày càng khó, thế nhưng như bây giờ bình thản thời kỳ, có thể thu thập được mấy con chính là mấy con. Tương lai sự tình tương lai lại nói, đến lúc đó cướp đoạt kịch liệt, cũng là không có biện pháp sự tình. Đã biết, và mượn hai người chúng ta thực lực, bắt Vân ẩn thôn đều là một kiện phi thường thoải mái mà sự tình, thì càng thêm không muốn nói chính là ăn sáng nhị vĩ gì nụ gì kỳ, ngươi cứ yên tâm giao cho chúng ta đi. Khi đã nắm thật chặt sau lưng huyết tinh 3 tháng lơi hái, phách cùng với chính mình tự tin nói rằng, được rồi, cả cụ rủ. Nghe nói ấy đã dạ ở chóc nã một đôi gì nụ gì kỳ thời điểm đem toàn bộ xa ẩn thôn hủy diệt. Lần này hai chúng ta có muốn hay không ở Vân ẩn thôn cũng tới trên một đoạn tin tưởng cho hay. Khi đàn nhớ lại ấy đã dạ hành động vĩ đại, hướng về cả cụ rủ đề nghị. Sưng đều bạch liếc hắn một cái, cũng không nói lời nào. Dũng khí phi thường không tệ, đáng tiếc phải biết rằng Vân ẩn thôn so với xa ẩn thôn mạnh hơn nhiều. Đừng đến lúc đó đem mình nhập vào, ta có thể chắc là sẽ không cứu các ngươi. Nhìn tước muốn thử hỉ đạn, Giang Thiên nhắc nhở. Biết, biết.